Lâm Bạch mừng rỡ, kinh hỉ nhìn xem Lục Dần. Thân là hộ vệ muốn chân chính trở thành đệ tử của Long Đình, cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Lục Dần thản nhiên nói, thứ nhất, đạt được chủ tử mình tiến cử, chúng ta là tiểu quận chúa hộ vệ, như muốn trở thành Long Đình đệ tử, cần đạt được tiểu quận chúa tiến cử sách. Thứ hai, cần đạt được trong Long Đình một chút cường giả tiến cử, phạm vi này liền đi dạo, tỉ như nói Long Đình trưởng lão, Long Đình đạo sư, bọn hắn tiến cử sách đều có thể hữu dụng. Thứ ba, đạt được 2 phần tiến cử sách sau đó, Long Đình sẽ trắc nghiệm thiên tư của ngươi cùng lai lịch, nếu là trong sạch lại ngươi thật sự người sở hữu phi phàm thiên tư lời nói, Long Đình mới có thể phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Ngươi trở thành đệ tử về sau, sẽ giống tiểu quận chúa như vậy có được độc lập sân phong, sẽ tiến vào Dương Điện tu hành. Lục Dần vừa cười vừa nói, a, thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu, xem như đại khái hiểu. Có thể nghe thấy yêu cầu này, Lâm Bạch liền sầu muộn rồi. Muốn lấy được tiểu quận chúa tiến cử sách, cái này quả thật quá khó. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch còn cùng tiểu quận chúa ở giữa có chút ân oán. Bây giờ ăn không răng trắng đi tìm tiểu quận chúa muốn tiến cử sách, đoán chừng tiểu quận chúa cũng sẽ không cho. Điểm thứ hai, Lâm Bạch ở trong Long Đình cũng không nhận ra cái gì trưởng lão cùng đạo sư, bọn hắn tiến cử sách, Lâm Bạch cũng là không cách nào đạt được. Đến mức Long Đình trắc nghiệm, cái kia Lâm Bạch là rất có tự tin thông qua, hiện tại phiền phức chính là tiểu quận chúa cùng đạo sư tiến cử sách. Vậy thì khó khăn. Lâm Bạch nhìn về phía trong chủ điện tiểu quận chúa, mình cùng nàng quan hệ trong đó tình huống, đoán chừng tiểu quận chúa cũng sẽ không cho hắn tiến cử sách. Thủy Vân Mộng rời đi Hương Sơn về sau, liền chưa có trở về. Bóng mặt trời ngã về Tây, Hương Sơn bên trên tràn đầy yên tĩnh, trong núi có thật nhiều phi cầm tẩu thú truyền đến an hòa tiếng kêu. Trăng lên giữa trời, chúng hộ vệ trở lại riêng phần mình trong tiểu viện nghỉ ngơi. Nhưng chỉ có Lâm Bạch giờ phút này một người, yên lặng đi ra tiểu viện, bước vào Hương Sơn bên trong, chẳng biết đi đâu. Lâm Bạch đi vào trước đó cùng Lục Dần ngắm phong cảnh trên vách đá, nhìn thấy nơi đây đã sớm ngồi lấy một cái gầy yếu nữ tử thân ảnh. Theo Lâm Bạch đến gần, nữ tử kia cũng phát hiện Lâm Bạch, đột nhiên quay đầu, đương nhiên đó là tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp. Thật có lỗi, ta không biết nơi đây có người. Lâm Bạch xin lỗi sau đó, quay người liền đi. Dừng lại. Tiểu quận chúa một tay lấy nước mắt trên mặt lau khô. Đối với Lâm Bạch hồ, ta tâm tình không tốt, ngươi qua đây để cho ta đánh một trận. Lâm Bạch dừng bước, nghe thấy tiểu quận chúa như vậy yêu cầu vô lễ, cười lạnh xoay người lại, cười nói, ngươi đánh không lại ta. Ừ, ngươi chính là ỷ vào ngươi tu vì cao thâm, bằng không mà nói, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Thủy Thu Điệp ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng nói ra, coi như ta cùng ngươi cùng cảnh giới. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Coi như tại cùng cảnh giới bên trong, ta để cho ngươi một tay một chân, để cho ngươi trăm chiêu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, tại cùng cảnh giới bên trong, ta như muốn đánh bại ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay. Lâm Bạch duỗi ra chính mình ngón trỏ tay phải, khinh miệt cười nói, liên liên ngươi cũng xem thường ta. Ta không tin. Ngươi đem tu vi áp chế ở cùng ta cùng cảnh giới, chúng ta đánh một trầu. Thủy Thu Điệp đột nhiên từ trên vách đá đứng lên, giống giận nói. Tốt lắm. Lâm Bạch cười một tiếng, linh lực thu liễm, tu vi dần dần trượt, cố định tại dương thần cảnh giới nhất trọng. Nhìn thấy Lâm Bạch tu vi ổn định tại dương thần cảnh giới nhất trọng, Thủy Thu Điệp mắt sáng lên, đối với Lâm Bạch bay sông mà đi, mặc dù khí thế hung hùng. Nhưng ở trong mắt Lâm Bạch lại là sơ hở trăm chỗ. Nếu là Lâm Bạch phải muốn giết Thủy Thu Điệp, đoán chừng chỉ cần tiện tay một đạo linh lực liền có thể đánh trúng mệnh của nàng môn tử huyệt, coi nàng là thành diệt sát. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Chờ Thủy Thu Điệp giết tới trước mặt một khắc này, Lâm Bạch nhẹ nhàng bên cạnh vai. Thủy Thu Điệp cái này mềm nhũn một quyền liền từ Lâm Bạch trước ngực sát qua, nàng còn dưới chân không vững. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thế nào? Ta còn không có xuất thủ, ngươi liền đã ngã xuống, xem ra đánh bại ngươi liền một đầu ngón tay đều không cần. Lâm Bạch nhìn xem nằm dạp trên mặt đất chật vật Thủy Thu Điệp, khinh miệt cười nói. A, ta muốn giết ngươi. Thủy Thu Điệp đôi mắt đẹp hàm sát, cắn răng nghiến lợi từ dưới đất bò dậy, nắm tay nhỏ đánh phía Lâm Bạch, lại lộn xộn. Lâm Bạch đều không có chuyển bước, liền nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích. Thủy Thu Điệp tấn công mạnh nửa canh giờ, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, thể nội linh lực tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới co quắp ngồi dưới đất, thở hổn hển. Không còn khí lực rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi chờ. Chờ cô mãi mãi khôi phục linh lực về sau, nhất định phải đưa ngươi đánh thành đầu heo. Thủy Thu Điệp tức giận nói. Quên đi thôi, lấy công kích của ngươi, coi như đánh tới sang năm, ngươi đều khó có khả năng làm bị thương ta một tơ một hào. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Thủy Thu Điệp nghe thấy Lâm Bạch mỉa mai chế rêu thanh âm, tức giận thần sắc hóa thành ủy khuất, mắt to xinh đẹp trồi lên hơi nước, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được khóc lên. Ta thật vô dụng, ta thật vô dụng. Chính mình mất mặt còn chưa tính, hiện tại ngay cả ta cha mặt đều bị ta mất hết. Thủy Thu Điệp ngồi dưới đất, gào khóc bắt đầu, trong lòng kích thích ủy khuất tự trách. Trông thấy Thủy Thu Điệp ngồi trước mặt mình nghẹn ngào khóc giống, Lâm Bạch bất đắc dĩ nói, ngươi phải muốn học đánh nhau. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, mặc kệ ngươi thiết kiếm hầu cũng tốt, tỷ tỷ ngươi cũng tốt, đó là ngươi vị nào đạo sư cũng tốt, bọn hắn đều không phải là trời sinh chém giết cường giả, thủ đoạn của bọn hắn cũng là thông qua hậu thiên mài luyện được. Phụ thân ngươi chinh chiến cả đời, trải qua vô số chém giết, mới lấy được như vậy hy vọng. Tỷ tỷ ngươi đi trong quân ma luyện nhiều năm, tiến vào Long đỉnh tu hành, tự nhiên so với ngươi còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Cho nên, ngươi cũng không nên tự trách, vạn sự khởi đầu nan. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta không cần ngươi an ủi ta. Thủy Thu Điệp quật cường nói. Lâm Bạch trầm mặc đứng ở một bên, khẽ mỉm cười, nhưng không có đang nói chuyện. Ngươi còn không đi. Ngươi đứng ở chỗ này làm sao? Thủy Thu Điệp giận dữ hét. Ta là hộ vệ của ngươi, ngươi bây giờ trạng thái, ta sợ ngươi nhảy núi tự vẫn, tự nhiên muốn ở chỗ này nhìn xem ngươi, bằng không mà nói, ngươi chết, thiết kiếm hầu cũng biết ban cho cái chết ta. Lâm Bạch điếu môi nói. Hừ, ta mới sẽ không nhảy núi tự vẫn đâu, ta thiết kiếm hầu phủ nhi nữ không có một cái nào sẽ như thế làm nhục tự vẫn. Thủy Thu Điệp cắn răng nói ra. Nàng lại trầm mặc hồi lâu, yếu ớt mà hỏi, nếu như là ngươi, hôm nay tại diễn võ trường bên trong thụ này đại nhục, ngươi sẽ làm như thế nào làm? Lâm Bạch một chút suy tư liền nói ra, ta sẽ cố gắng tu hành, chờ thực lực đầy đủ, ta sẽ đem hôm nay chế rêu ta tất cả mọi người đánh ngã, dẫm lên thân thể của bọn hắn đối trần viện tất cả võ giả nói. Nhìn thấy đi, lão tử mới là cười đến cuối cùng người. Thủy Thu Điệp nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, trong mắt sáng lên một tia dị dạng quan mang. Chương 3379, phá kén thành bướm. Nhìn thấy đi, lão tử mới là cười đến cuối cùng người. Thủy Thu Điệp nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, đôi mắt đột nhiên sắc bén, hiện hiện dị dạng thần sắc, quét qua trên mặt thất lạc từ dưới đất nhảy dựng lên, kiên định nói ra, ta hiểu được. Nói xong. Thủy Thu Điệp quay người rời đi vách núi. Lâm Bạch vốn cho rằng Thủy Thu Điệp đi sau đó, tự mình có thể đứng tại trên vách đá xa xa nhìn ra xa liếc mắt Long đỉnh này thiên địa. Ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm sao? Còn không mau đi về nghỉ, ngày mai ta còn muốn đi trần viện tu luyện. So cho ta cản trở, nếu không, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Thủy Thu Điệp nhìn thấy Lâm Bạch không đi, lập tức không vui nói ra. Không lâu sau đó, cô mãi mãi sẽ để cho trần viện người biết, thiết kiếm hầu nữ nhi, mạnh bao nhiêu. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thủy Thu Điệp đi xa bóng lưng, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Ngươi có phải hay không rất ưa thích dạng này trộm nghe người ta nói? Lâm Bạch chờ Thủy Thu Điệp sau khi đi xa, khẽ cười nói. Không phải vậy. Ta chỉ là ngủ không được, tùy tiện đi ra dạo chơi. Lại không nghĩ tới gặp ngươi. Từ âm thầm đi ra lục dần, vừa cười vừa nói,

càng là thua thảm hại như vậy, Võ Đức Hầu trong lòng nhất định cất giấu tức giận. Không ngại, không chết được. Võ Đức Hầu lạnh như băng nói một câu về sau, ôm lấy Võ Thắng quay người rời đi sân đấu võ, sau đó tại chưa nói với Thiết Kiếm Hầu một câu. Thiết Kiếm Hầu tùy theo ngồi trên ghế, trầm mặc không nói. Võ Đức Hầu thân là quân hầu, đã nhiều năm như vậy, tên keo kiệt này sức lực còn một dạng tồn tại a, thật không biết thuộc hạ của hắn là thế nào chịu được hắn. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, Võ Đức Hầu tự nhiên có bản lãnh của mình, nếu không, hắn cũng sẽ không trở thành bây giờ thần đô bên trong chấp trưởng một phương quân hầu. Thiết Kiếm Hầu thản nhiên nói, bây giờ Thu Điệp một quyền đánh bại Võ Thắng, nhường Võ Đức Hầu phủ hổ thẹn, chỉ sợ vị này hầu gia đã ghi hận lên chúng ta hầu phủ rồi. Võ Đức Hầu người ghi hận còn thiếu sao? Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, cũng thế. Thiết Kiếm Hầu nghĩ lại, lập tức cười nói, Võ Đức Hầu nghĩ thầm nhỏ hẹp tại thần đô bên trong là mọi người đều biết, tại trên triều đình cũng khắp nơi bị ngăn trở. Rất nhiều trong triều thần tử đều đối Võ Đức Hầu lòng mang bất mãn, nhưng e ngại Võ Đức Hầu nhất đẳng quân hầu uy nghiêm, lại là giận mà không dám nói gì. Trần Viện Viện trưởng đứng lên tuyên bố, Dương Thần cảnh giới nhất trọng lôi đài, bên thắng Thủy Thu Điệp. Không nghĩ tới lại là Thủy Thu Điệp cười cuối cùng, bị chúng ta ký thác kỳ vọng Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa lại song song thua ở tay nàng, người của Thiết Kiếm Hầu phủ A quả nhiên không đơn giản. Có người tắc lưỡi nói ra, đứng ở trên luận võ đài, Thủy Thu Điệp mặc dù nghe thấy chính mình trở thành người thắng sau cùng, nhưng tựa hồ cũng không có nhiều vui vẻ, thở phì phò mặt tâm trầm, tùy theo nói tạ ơn sau đó quay người đi xuống luận võ đài. Sau đó nửa ngày thời gian, mặt khác vài tòa lôi đài cũng tuần tự quyết ra thắng bại. Ngọc Nhi, người đi an bài một chút, xin mời hôm nay cùng Điệp Nhi giao thủ qua võ giả. Cùng với Trần Viện bên trong đệ tử kiệt xuất cùng một chỗ ăn một bữa cơm, xem như vì hôm nay Điệp Nhi xuất thủ vô lễ nói lời xin lỗi. Thiết Kiếm Hầu thản nhiên nói, ta đi cảm tạ một cái dịch tôn, dù sao Điệp Nhi hôm nay có thể thắng lợi, hắn xem như đạo sư cho là công đầu. Đúng. Thủy Vân Mộng cười lên tiếng, lúc này đi xuống an bài. Thủy Vân Mộng cùng Thiết Kiếm Hầu danh tiếng hành động. Thủy Vân Mộng an bài võ giả đi mời hôm nay cùng Thủy Thu Điệp giao thủ võ giả, cùng với khác mấy cái trên lôi đài thu hoạch được 10 vị trí đầu võ giả. Mà Thiết Kiếm Hầu thì là đi đến Dịch Tôn trước mặt, ôm quyền cười nói, Dịch Tôn lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hầu gia xấu hổ mà chết lão phu, hầu gia thân phận tôn quý, lão phu một kẻ thảo dân, sao dám cùng hầu gia xưng huynh gọi đệ. Dịch Tôn liên tục khoát tay, nhường Thiết Kiếm Hầu không được tại như vậy xưng hô. Hôm nay đến đây là cảm tạ Dịch Tôn lão ca tại quá khứ trong một tháng đối Điệp Nhi dạy bảo. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ hôm nay Điệp Nhi cũng không có cách nào lấy được như vậy ưu dị thành tích. Thiết Kiếm Hầu ôm quyền thi lễ, cảm kích nói. Nguyên lai Hầu Phủ là vì chuyện này mà đến, cái kia nói như vậy, Hầu gia không nên tới cảm ơn ta. Cần phải đi tạ ơn dạy Thủy Vân Mộng những này người có bản lĩnh. Dịch Tôn cười nhẹ nói. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Điệp Nhi một tháng này tu vi không phải ngươi đang dạy sao? Thiết Kiếm Hầu có chút nghe không hiểu Dịch Tôn lời nói, nhíu mày hỏi. Thủy Thu Điệp đích thực là lão phu đang dạy, nhưng lão phu dạy Thủy Thu Điệp đồ vật nhưng không có như vậy xảo trá sắc bén, cũng không có như vậy bá đạo tuyệt tình. Xuất thủ đã là như thế ngon độc, cho nên sau lưng Thủy Thu Điệp cần phải còn có một người đang dạy hắn, mà lại người này, sát tâm cực nặng, thủ đoạn vô cùng ác độc. Dịch Tôn thản nhiên nói, ta vốn cho rằng là Hầu Phủ âm thầm điều động Thiết Kiếm Quân bên trong tướng sĩ đang dạy, bây giờ Hầu Phủ đến hỏi, chẳng lẽ người này không phải Hầu gia an bài? Dịch Tôn tại nhìn thấy Thủy Thu Điệp thủ đoạn về sau. Liên âm thầm suy đoán khả năng này là Thiết Kiếm Hầu âm thầm điều động Thiết Kiếm Quân bên trong cường giả vụng trộm dạy bảo Thủy Thu Điệp, bằng không mà nói, thường nhân làm sao có thể có tàn nhẫn như vậy bản sự, có thể Thiết Kiếm Hầu bây giờ đến cảm tạ, Dịch Tôn lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải là Thiết Kiếm Hầu an bài người đang dạy Thủy Thu Điệp. Như vậy người này là ai? Phải không? Thiết Kiếm Hầu ánh mắt lóe lên, khoe môi nở rộ cười nói, bất kể như thế nào, một tháng qua vất vả rồi, về sau còn muốn xin mời chỉ điểm nhiều hơn Điệp Nhi. Bản phận chỗ tồn tại, hầu ra không cần phải nói tạ ơn. Dịch Tôn khiêm tốn nói. Nói chuyện phiếm một phen về sau, Thiết Kiếm Hầu quay người rời đi. Mà một bên khác, Thủy Vân Mộng cũng an bài thỏa đáng, Trần Viện bên trong kiệt xuất đệ tử cơ hồ đều đáp ứng lời mời tham gia ăn mừng. Trần Viện tiểu bỉ về sau, Trần Viện cũng cho phép Trần Viện đệ tử nghỉ ngơi một ngày, cho nên rất nhiều võ giả đều đã đứng dậy về nhà. Mà Thủy Vân Mộng liền ở bên ngoài Long Phượng Phủ Huyền Cơ Phủ, Thanh Vân Lâu an bài tiệc rượu. Bóng mặt trời ngã về Tây, Trần Viện rất nhiều đệ tử kiệt xuất đi vào trong Thanh Vân Lâu, Thiết Kiếm Hầu càng là đích thân đến, chúc mừng hôm nay thu hoạch được ưu dị thành tích võ giả, nhưng ba lượng chén nước say rượu, Thiết Kiếm Hầu lợi dụng trong quân có việc rời đi. Không có Thiết Kiếm Hầu ở đây, những tiểu tử này chơi cũng tương đối vui vẻ. Nhất là Thủy Vân Mộng còn ngồi ở một bên, vị này Dương Điện đệ tử, bình thường thời gian cũng không phải dễ dàng nhìn thấy. Đệ tử của Long Đình Phượng Các đều lấy tiến vào Dương Điện làm vinh, bởi vì Dương Điện đại biểu cho thực lực, đại biểu cho cường giả, đại biểu cho địa vị. Hào nói không khoa trương, Dương Điện bên trong tùy tiện một vị đệ tử đi tới, cái kia cũng có thể quét ngang thiên hạ tồn tại. Thủy Thu Điệp chúng hộ vệ bao quát Lâm Bạch ở bên trong, cũng tới đến Thanh Vân Đường, đứng ở ngoài cửa cảnh giới. Gian phòng bên trong qua ba lần rượu về sau, Thủy Vân Mộng bưng lên hai cái chén rượu một bầu rượu, đi ra cửa đi, đứng tại Thanh Vân Lâu tầng thứ 9, lên cao trông về phía xa, đem chọn cái Huyền Cơ Phủ phong cảnh thu vào đáy mắt. Bây giờ vào đêm, trong Huyền Cơ Phủ nhóm lửa nhà nhà đốt đèn, đặc biệt trắng lệ. Ngươi làm như thế nào? Thủy Vân Mộng đi đến Lâm Bạch bên người, đưa tới một cái chén rượu, cười nhẹ hỏi. Chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Lâm Bạch tiếp nhận chén rượu, lạnh nhạt mà hỏi. Thủy Vân Mộng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng Lâm Bạch quả nhiên là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng người, liền từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái đĩa ngọc, đưa cho Lâm Bạch. Đĩa ngọc bên trên tràn ngập văn tự, mà ký tên chỗ. Một cái là Thủy Vân Ngộng, một cái là Thủy Thu Điệp. Đây cũng là Lâm Bạch muốn tiến cử sách. Ta chính là Dương Điện đệ tử, ta tiến cử sách so đạo sư cùng trưởng lão càng hữu dụng, ngươi ngày mai liền có thể cầm cái này hai phần tiến cử sách đi Long Đình chấp sự điện, bọn hắn sẽ vì ngươi sắp xếp vào Long Đình. Thủy Vân Ngộng khẽ cười nói, hiện tại, ngươi hài lòng đi, có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào đi. Chương 3393, Cầm Sư, Hồng Cơ. Lâm Bạch sắc mặt hơi có gợn sóng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, đem đĩa ngọc thu vào chữ vật đại bên trong, thản nhiên nói, trên đó muốn để Thủy Thu Điệp thu hoạch được dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài đại chủ, rất đơn giản. Thủy Vân Mộng đôi mắt đẹp lập lòe tinh quang, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cái kia dung nhan tuyệt mỹ làm lòng người say. Ta chỉ cần đem dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong võ giả, nhớ kỹ sau đó, đem bọn hắn sở học toàn bộ bắt chước được đến. Sau đó ta dùng cái này đến dạy bảo Thủy Thu Điệp như thế nào phá chiêu. Cứ như vậy, hắn đánh bại trở thành đài chủ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Thì ra là thế, cho nên tại hôm nay luận võ sau khi bắt đầu, sắc mặt ngươi liền cực kỳ âm trầm, là bởi vì ngươi sợ tại tỷ võ trong quá trình sẽ xuất hiện một chút biến số, tỷ như nói xuất hiện một chút ngươi không có chú ý đến hắc mã, sớm đem muội muội ta đánh bại. Thủy Vân Mộng lúc này mới phản ứng được, nguyên lai Lâm Bạch biện pháp, đúng là đơn giản như vậy. Cũng may luận võ nửa đoạn trước, cũng không xuất hiện cái gì cực mạnh hắc mã, mặc dù xuất hiện mấy cái, nhưng đều bị Vạn Thiếu Hoa cùng Võ Thăng đánh bại. Lâm Bạch thản nhiên nói, cho nên đến luận võ tiến vào trận chung kết sau đó, trên mặt ngươi rốt cục lộ ra dáng tươi cười, vô luận là Võ Thắng, Vạn Thiếu Hoa, hay là Đại Minh, bọn hắn tu hành võ kỹ, đều từng bị ngươi bắt trước đến, cùng ta muội muội đối luyện, dạy nàng phá chiêu chi pháp, cho nên hôm nay Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa tại ta trước mặt muội muội, mới không có chút nào chống đỡ chi lực. Thủy Vân Mộng nói ra,

Trong khuynh thành lâu mỗi một cái nhã các đều có pháp trận cấm chế, nó mục đích chính là vì khiến người khác không cách nào điều tra đến bên trong nói cái gì, làm cái gì. Hà Tử Mặc vội vàng nói. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Còn không chờ Hà Tử Mặc nói xong, Lâm Bạch liền lạnh giọng đánh gãy, nói cho ta biết, có thể hay không? Có thể. Hà Tử Mặc suy nghĩ liên tục, cắn răng một cái hồi đáp. Chương 3396, ám sát. Một lúc sau, Lâm Bạch ôm vài hũ rất lâu rời đi Khuynh Thành Lâu. Khuynh Thành Lâu quản sự Hà Tử Mặc mục tùng Lâm Bạch biến mất trong đám người. Phía sau hắn hai cái thị vệ lúc này mới thấp giọng nói ra, đây chính là Dạ Đế đại nhân a. Từ khi ngày đó Túy Mộng Các từ biệt về sau, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Đế đại nhân. Trên người này quả nhiên có một luồng không thể khinh thường cường giả chi thế. Hà Tử Mặc lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi trên mặt từ từ, tầm mắt lập lòe có thần, nói ra, lập tức đi tề động pháp trận, ta muốn biết Hồng Cơ tại trong nhã các cùng Bạch Hiểu làm cái gì, nói cái gì. Đúng. Hai cái này thị vệ lập tức xuống dưới an bài. Các loại hai cái thị vệ đi sau đó. Hà Tử Mặc đi đến một bên chỗ tối tăm, từ trong túi chữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài, thấp giọng hô, Tư Sách đại nhân. Chuyện gì? Truyền âm lệnh bài một phía khác truyền đến thanh âm lạnh như băng. Vừa rồi Dạ Đế đại nhân xuất hiện tại Khuynh Thành Lâu rồi, tựa hồ đối với trong Khuynh Thành Lâu mới tới Cẩm Sư Hồng Tố 10 phần coi trọng. Hà Tử Mặc đem vừa rồi phát hiện tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối, một chữ không kém cáo chi Tư Sách. Một lúc sau, Tư Sách âm trầm thanh âm lạnh lùng truyền đến, Hà Tử Mặc. Ta tại. Hà Tử Mặc thận trọng hồi đáp. Ngươi vừa rồi khoảng cách Diêm Vương Điện liền chỉ kém nửa bước rồi. Tư Sách lạnh giọng nói ra. Nghe thấy lời nói của Tư Sách, Hà Tử Mặc lại là bị dọa đến kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hồng Cơ đi vào bao lâu? Tư Sách hỏi. Vừa mới đến nhã các cửa ra vào, còn chưa đi vào. Hà Tử Mặc đi ra ầm ù, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Hồng Cơ vừa mới đi đến Bạch Hiểu nhã các cửa ra vào, còn chưa đi vào trong đó. Ngươi lập tức dựa theo ta lời nói đi làm. Tư Sách nói ra. Xin mời Tư Sách đại nhân phân phó. Hà Tử Mặc nói gì nghe lời nói. An bài hơn 20 cái hảo thủ, tốt nhất đều là tu luyện kiếm đạo võ giả, để bọn hắn mặc vào áo đen áo bào đen, che đậy khuôn mặt. Công bố chính mình là Long Hà quận kiếm hồ võ giả, chờ Hồng Cơ tiến vào nhã các sau đó, lập tức xông đi vào, đi giết Bạch Hiểu. Tư Sách thanh âm lạnh lùng truyền đến. A. Nghe thấy lời nói của Tư Sách, Hà Tử Mặc dọa đến quát to một tiếng. Tư Sách đại nhân, đây chính là Thái Phó Bạch Dạ con trai độc nhất, Thái Tử Điện Hạ thở nhỏ bạn chơi a, giết hắn. Chẳng phải là muốn chết sao? Ngớ ngẩn. Ngươi thật sự cho rằng Bạch Hiểu bên người không có cường giả bảo hộ sao? Bằng không mà nói, lấy tính tình của hắn có thể tại trong đế đô sống đến bây giờ. Tư Sách không nhịn được mắng to một tiếng. Thế nhưng là Tư Sách đại nhân, vì sao muốn làm như thế nha? Hà Tử Mặc nghi hoặc không hiểu hỏi. Rất đơn giản, ngươi tối nay không dựa theo lời của ta làm, ngày mai hình đường đao, liền muốn rơi vào trên cổ của ngươi rồi. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi ta cũng sẽ không nói. Tư Sách hời hợt nói, ngươi là muốn sống đâu? Hay là chính mình tối nay tìm xong phần mộ, chính ngươi nghĩ kỹ? Hà Tử Mặc mồ hôi rơi như mưa, trầm ngâm nửa ngày, lúc này nói ra, ta lập tức đi an bài nhân thủ. Ngươi tìm được những người này, chờ bọn hắn bị Bạch Hiểu bên người cường giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ về sau. Nếu là trốn, ngươi phụ trách toàn bộ đều giết. Tư Sách lạnh như băng nói. Minh Bạch. Hà Tử Mặc đơn giản sáng tỏ đáp lại một tiếng, tùy theo thu hồi truyền âm lệnh bài. Hà Tử Mặc cũng không phải là cái gì đồ đần. Hắn tự nhiên biết muốn giả bộ ám sát Bạch Hiểu, nhưng phàm là tham dự chuyện này võ giả, đều nhất định muốn chết. Bằng không mà nói, một khi có một người còn sống rơi vào Bạch Hiểu trong tay, sự tình bại lộ, cái kia đến lúc đó bất lương phủ sẽ chết càng nhiều người. Lúc này, Hà Tử Mặc ra lệnh một tiếng, triệu tập mà đến hơn 10 vị thân tín, dựa theo Tư Sách lời nói, để bọn hắn chuẩn bị. Mà một bên khác, trong kiếm minh, Tư Sách thu hồi truyền âm lệnh bài về sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vải, trên đó viết một câu, Dạ Đế Đại Nhân, tên là Mục Dạ, đến từ Bắc Lương quận, cùng hai tháng trước vào thần đô, đi theo có một nữ tử, tên là Mục Hồng Y Y, chính là Mục Dạ chi kết tóc vợ. Làm Tư Sách xem hết cái này vải về sau, hít sâu một hơi, ánh mắt âm u hạ xuống. Đang lúc này, trong túi chữ vật một khối khắc lệnh bài truyền đến tiếng vang, Tư Sách lấy ra xem xét là kiếm đường đường chủ Bạch Hạc truyền âm lệnh bài. Tư Sách ấn mở truyền âm lệnh bài, trên đó lập tức truyền đến Bạch Hạc thanh âm, Dạ Đế đại nhân có mệnh, nhường 12 quả chuẩn bị, tối nay là cái đêm không ngủ, lệnh sát, võ nhị đường tất cả huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Sau khi nghe xong, Tư Sách thu hồi truyền âm lệnh bài, khẽ cười nói, quả nhiên. Dạ Đế nổi giận hơn. Nhưng cũng may ta vì Dạ Đế đại nhân lắng lại trận này lửa giận, bằng không mà nói, tối nay không biết muốn chết bao nhiêu người. Chốc lát, làm Hồng Tố ôm cổ cầm tiến vào Bạch Hiểu trong nhã các, lập tức từ bốn phía ngoài cửa sổ giống như ác lang nhào vào đến 10 cái võ giả áo đen, tay cầm lợi kiếm, toàn thân trên dưới kiếm ý ngút trời, hai mắt giống như tải lang độc tay, trong phòng tìm kiếm một phen về sau, tầm mắt rơi vào trên thân của Bạch Hiểu. Không nói hai lời, mười mấy người này toàn bộ phóng tới Bạch Hiểu, cường đại kiếm pháp thẳng đến trên người hắn hô đi. Các ngươi là người nào? Bạch Hiểu kinh hô kêu to lên. Mà một bên mới vừa tiến vào nhã các bên trong Hồng Tố nhưng cũng là đồng tử kinh biến, nhìn xem cái này mười cái người áo đen. Lâm Bạch mua rượu ngon sau đó, quay người đi ra Khuynh Thành Lâu, tìm tới Thủy Thu Điệp, bọn hắn đã thuê tốt du thuyền, chuẩn bị lên thuyền du ngoạn. Thủy Thu Điệp bọn người hết thảy thuê hai đầu thuyền, một đầu chính là bọn hắn những đệ tử của Long Đình này du ngoạn hoa thuyền, một đầu là vì Lâm Bạch những hộ vệ này chuẩn bị. Tất cả mọi người leo lên hoa thuyền, dập dờn tại Bất Lương Phủ Phong Nguyệt Tràng bên trong hoa hà, nhìn xem hai bên cẩm tú phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng lầu các cung điện, tiếng cười nói thỉnh thoảng truyền đến. Hoa thuyền vừa rồi tiến lên không lâu, hoa hà hai bên trên đường phố liền truyền đến trận trận tiếng kêu sợ hãi âm. Bạch Hiểu công tử tại Khuynh Thành Lâu bị kiếm tu tập kích, thân chịu trọng thương. Cái này tựa như kinh lôi đồng dạng tin tức cấp tốc trong đám người sôi trào. Bạch Hiểu bị tập kích rồi. Ai sống được như thế không kiên nhẫn được nữa, cũng dám tập kích Bạch Hiểu. Vạn Thiếu Hoa nghe thấy thanh âm này về sau, trợn to tròng mắt nói. Lục Dần, đi tìm hiểu một cái. Thủy Thu Điệp lập tức đối Lục Dần hô. Đúng. Lục Dần lên tiếng, phi thân rời đi, rơi vào bên bờ. Sau đó không lâu, Lục Dần trở về, ôm quyền nói ra, tiểu quận chúa, thuộc hạ đã điều tra rõ, vừa rồi ở trong Khuynh Thành Lâu Bạch Hiểu đích thực là gặp phải hơn 10 vị kiếm tu tập kích, nhưng tốt ở bên người Bạch Hiểu ám vệ kịp thời dám đến, chém giết thích khách nhiều tên, có mấy người đào tẩu, bây giờ ngay tại truy sát. Theo lúc ấy trong Khuynh Thành Lâu người nói, những cái kia thích khách đều tu tập kiếm pháp, rất nhiều người đều suy đoán khả năng này là kiếm hồ võ giả. Lục Dân thản nhiên nói, kiếm hồ là một năm trước bị Thánh Đế tự mình hạ chỉ hủy diệt Long Hà quận kiếm hồ sao. Vạn Thiếu Hoa thoáng chút đăm chiêu, lúc ấy hủy diệt Long Hà quận kiếm hồ chiếu thư ban bố xuống thời điểm, đưa tới một phen chấn động, Vạn Thiếu Hoa tự nhiên từng nghe nói rất nhiều. Xem ra thật là kiếm hồ. Nghe nói năm đó kiếm hồ bị diệt sau đó, còn có thật nhiều dư nghiệt ở bên ngoài chạy trốn, trước đó không lâu càng là liền thân vương thế tử đều giết một vị. Lại có một người nói ra, những kiếm hồ dư nghiệt này, thật đúng là đủ to gan lớn mật, cũng dám xông vào thần đô bên trong ám sát Bạch Hiểu. Vạn Thiếu Hoa suy vừa cười vừa nói, chương 3397, Phong Nguyệt Như Kiếm. Lâm Bạch đứng tại hộ vệ trên mặt thuyền hoa, trầm mặc không nói, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm cảnh. Mà tại tâm tư mọi người đều bị Bạch Hiểu bị tập kích hấp dẫn thời điểm, Lâm Bạch yên lặng lui về phía sau mấy bước, đi vào trong âm u, từ trong túi chữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài.

ầm ầm lực lượng phóng tới nữ tử áo đen mà đi. Cái này âm ú trong ngõ tắt, một mảnh huyết chiến bạo phát ra. Tư Sách cùng nữ tử áo đen này giao thủ mấy trăm hiệp, vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại. Tại bọn hắn giao thủ thời điểm, xuyên thấu qua hai bên ngõ hẻm đạo viện tường, có thể trông thấy xa xa một tòa trên nhà cao tầng, có hai bóng người sánh vai đứng ở trước trăng sáng phía dưới, lạnh lùng nhìn xem trong đường tắt kịch chiến, hai người này chính là đi theo mà đến Liêu Đao cùng Diệp Lương. Tư Sách phải thua. Diệp Lương nhìn một hồi, thấp giọng nói ra. Ừm, nữ nhân kia kiếm pháp, không sai. Liêu Đao trầm mặc ít nói, nhưng vẫn là đáp lại một câu. Trải qua cái này hơn một tháng rèn luyện, kiếm minh 12 quả cảm tình giữa nhau gia tăng rất nhiều. Một mực trầm mặc ít nói Liêu Đao đều sẽ thỉnh thoảng mở miệng cùng những người khác nói chuyện. Đương nhiên có thể làm cho Liêu Đao mở miệng nói chuyện người. Chỉ có 12 quả cùng Lâm Bạch, những người còn lại liền xem như lôi kéo Liêu Đao. Hắn cũng sẽ không nói với ngươi nửa chữ. Nên chúng ta... Diệp Lương cười khẽ nói. Liêu Đao khẽ gật đầu. Trong chốc lát, trong ngõ tắt giao thủ phân ra người mang, Tư Sách bị đánh được miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào Bạch Hiểu bên người. Chết! Nữ tử áo đen kia không có cho Tư Sách bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một kiếm xông đến như bay, liền muốn lấy đi Tư Sách tính mệnh. Tư Sách không có kinh hoàng. Lạnh lùng nhìn xem nữ tử áo đen, tựa hồ hắn nguyên bản liền biết mình hôm nay sẽ không chết. Trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại nữ tử áo đen trước mặt, một người trong đó sau khi xuất hiện trực tiếp rút ra phía sau trường đao, đồng nhiên bổ về phía nữ tử áo đen, băng lanh thấu xương đao mang làm cho nữ tử áo đen liên tục bại lui. Người đến người nào? Nữ tử áo đen thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói. Chúng ta là kiếm minh võ giả, vô danh tiểu bối. Diệp Lương khẽ cười nói, hôm nay cô nương tại Khuynh Thành lâu làm to chuyện, cái này thực sự làm trái kiếm minh quy củ. Hai người chúng ta đến đây chính là muốn xin mời cô nương đi kiếm minh đi một chuyến. Nếu là ta không nói gì. Nữ tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Vậy hôm nay cô nương liền phải đem mệnh lưu ở nơi đây. Diệp Lương nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Lương cho Tư Sách ném đi một ánh mắt. Tư Sách vội vàng đỡ dậy ở một bên đã dọa sợ Bạch Hiểu, nói ra, Bạch Hiểu công tử, nơi đây liền giao cho kiếm minh võ giả xử lý đi, chúng ta đi mau. A a a, ta hảo hảo, chúng ta đi, chúng ta đi. Bạch Hiểu bị Tư Sách vịt, vội vàng chạy ra trong ngõ tắt, chẳng biết đi đâu. Chương 3399, Kiếm Hổ Dương Nghiệt. Diệp Thanh Tuyết, Tư Sách vịn Bạch Hiểu cấp tốc đào tẩu, nữ tử áo đen đồng tử lập tức sắc bén, ngập trời kiếm ý tràn ngập mà ra, phóng tới Liêu Đao cùng Diệp Lương hai người mà đi. Diệp Lương cười lạnh, cũng không xuất thủ, ngược lại là bước chân về sau một chân, trong chốc lát, Liêu Đao tay cầm trường đao đánh xuống, đao mang chấn động trăm giảm, lực lượng dung chuyển thương khung. Phốc phốc, một đao rơi xuống. Đem nữ tử áo đen đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, ánh mắt một mảnh ẩm trầm, lạnh lùng nhìn Liêu Đao cùng Diệp Lương liếc mắt, kiếm minh, ta nhớ kỹ. Nói xong, nữ tử áo đen xoay người mà lên, bóng hình xinh đẹp tiêu tán tại trong đường tắt, chẳng biết đi đâu. Đuổi không đuổi? Liêu Đao nhíu mày, đối Diệp Lương hỏi. Không đuổi. Diệp Lương khẽ cười nói. Đuổi cũng đuổi không kịp, nữ tử kia tu hành kiếm pháp thế nhưng là kiếm hồ kiếm pháp, nếu là thật sự đem nàng ép, đoán chừng liều mạng bắt đầu, hai người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, cũng may nàng hôm nay mục tiêu chỉ có Bạch Hiểu, không nguyện ý cùng chúng ta làm nhiều dây dưa. Diệp Lương đang khi nói chuyện lại quay đầu nhìn về phía Tư Sách cùng Bạch Hiểu đảo tẩu phương hướng, thản nhiên nói. Dạ đế đại nhân là muốn đưa Tư Sách tiến triều đình rồi. Bây giờ Tư Sách cứu Bạch Hiểu rời đi, chúng ta cũng nên hướng dạ đế đại nhân giao nộp rồi. Hoa hà trên mặt thuyền hoa, Lâm Bạch bước chân triệt thoái phía sau đi vào âm thầm, từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, trên đó truyền đến Bạch Hạc thanh âm, Liêu Đao cùng Diệp Lương hồi phục, sự tình làm thỏa đáng, Tư Sách cùng Bạch Hiểu thuận lợi cùng một chỗ đào tẩu. Tốt. Lâm Bạch đáp lại một tiếng về sau, liền cắt đứt truyền âm, mặt không thay đổi đứng tại trên mặt thuyền hoa. Bất Lương phủ trong Phong Nguyệt Thành Bạch Hiểu bị đuổi giết sự tình mặc dù đưa tới một phen chấn động, nhưng Bất Lương phủ mỗi ngày đều tại người chết, mà lại chết người trong hơn phân nửa bộ phận đều là quan lại sau đó, sớm đã thành thói quen, cho nên rất nhanh cái này một mảnh phong ba liền bị trong Phong Nguyệt Thành Anh Thanh Yến ngự ép xuống. Mấy vị Long Đình đệ tử tựa hồ cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu nói chuyện phiếm vài câu về sau, tiếp xuống liền chuyên chú thưởng thức trong Bất Lương phủ bóng đêm. Rất nhanh, bình minh đến nơi. Nhanh như vậy cũng quá to tiếng à, Bất Lương phủ bóng đêm quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt, ta còn không có nhìn đủ đâu. Vạn Thiếu Hoa vẫn chưa thỏa mãn nói. Vạn huynh nếu là không có nhìn đủ, ngày sau tại đến chính là, ta cũng không có nhìn đủ, hoa hà này chúng ta mới vừa vặn đi 1% cũng đã trời đã sáng. Một người khác phụ hòa nói, hôm nay trở lại Long Đình về sau, lại được khổ tu rồi, lần tiếp theo đi ra không biết là năm nào tháng nào rồi. Vạn Thiếu Hoa liên tục cười khổ mà nói, đi thôi, nên trở về Long Đình rồi. Thủy Thu Điệp mang theo một đám hộ vệ đứng lên, trở về Long Đình. Lâm Bạch, đi a, ngươi thất thần làm sao? Thủy Thu Điệp nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ cũng không có đuổi theo, liền không vui hô. Các ngươi đi thôi, ta không cần theo ta rồi, ta trở lại Long Đình sau sẽ đi tìm quản sự đường báo cáo. Lâm Bạch nhìn nói với Thủy Thu Điệp. Thủy Thu Điệp giờ phút này nhớ tới, Lâm Bạch đã được đến 2 phần tiến cử sách, hắn có thể trở thành danh chính ngôn thuận Long Đình đệ tử. Cái kia đã như vậy, liền chúc mừng ngươi tiền đồ như gấm. Thủy Thu Điệp ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, quay người rời đi. Lâm Bạch trầm mặc đứng ở một bên, cũng không đáp lời. Lâm Huynh, sau này còn gặp lại. Chúng hộ vệ bên trong, chỉ có Lục Dần đi tới đối Lâm Bạch cười cáo biệt. Sau này còn gặp lại. Lâm Bạch cũng là cười đáp lại. Tùy theo, Vạn Thiếu Hoa cùng Thủy Thu Điệp cùng một đám hộ vệ rời đi. Lâm Bạch thì là đứng ở trong Bất Lương phủ nhìn xem dâng lên chiều dương. Sau một khắc, Lâm Bạch quay người hướng đi Khuynh Thành Lâu. Khuynh Thành Lâu bởi vì đêm qua giao chiến, một ít bộ phận một mảnh hỗn độn. Lâm Bạch bước vào Khuynh Thành Lâu bên trong, hào khách bọn họ vẫn tại uống rượu làm vui. Tại đi qua một đầu âm u đường tắt thời điểm, Lâm Bạch trên mặt xuất hiện một tấm tử kim sắc tường vi mặt nạ. Dạ đế đại nhân. Trông thấy Lâm Bạch mang theo mặt nạ xuất hiện ở trong Khuynh Thành Lâu, lập tức có một người thị vệ đi tới cung kính hô. Gọi Hà Tử Mặc qua đây. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Một lúc sau, tại một gian trong nhã các, Hà Tử Mặc run rẩy đi đến Lâm Bạch trước mặt, cung kính hành lễ. Hồng Cơ đâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Còn ở trong Khuynh Thành Lâu, đêm qua gặp phải thích khách, chưa tỉnh hồn. Ngày hôm nay ta kết luận phủ thừa vậy liền sẽ phái người qua đây tìm hiểu tình huống, cho nên liền nhường Hồng Cơ cô nương lưu lại một hồi. Hà Tử Mặc nhanh chóng nói ra, nôn tử ở giữa không có nửa điểm nói nhảm. Gọi nàng qua đây. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Đúng. Hà Tử Mặc lên tiếng, quay người đi ra nhà các. Một lát sau, hắn mang theo Hồng Tố trở lại bên trong nhà các. Tất cả đi xuống đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Đúng. Hà Tử Mặc ứng thanh mang theo một đám hộ vệ rời đi trong nhã các, đóng chặt phòng trên môn. Cái này nhã các bên trong liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Hồng Tố. Hồng Tố một thân áo đỏ váy lụa, khuôn mặt trắng nõn, da trắng mỹ mạo, một đôi mắt đẹp hình như có câu hồn đoạt phách ma lực, làm lòng người say. Ngươi không phải đi rồi sao? Lâm Bạch chậm rãi lấy xuống tử kim sắc tường vi mặt nạ. Lộ ra âm trầm khuôn mặt, thấp giọng nói ra. Ta lại không phải người của Kiếm Minh, cũng không là người của ngươi, phải đi phải ở, ta mình nói mới tính. Hồng Tố nhuyễn miệng cười, vũ mị ngàn vạn mà nói, vốn là dự định rời đi thần đô, thế nhưng là đi đến một nửa, ta phát hiện ta cũng không có mặt khác chỗ đi, ngoại trừ Phong Nguyệt chẳng này, ta còn có thể đi nơi nào. Coi như ngươi không muốn rời đi, ngươi có thể tới tìm ta à. cần gì phải ở trong phong nguyệt tràng này? Lâm Bạch lạnh như băng nói, ngươi cũng đã biết thần đô bên trong phong nguyệt tràng bên trong nữ nhân, vậy cũng là quan lại quyền quý đồ chơi. Ta không muốn có một ngày ngươi biến thành loại nữ nhân này. Đêm qua thích khách, ngươi là phái tới. Hồng Tố hỏi. Làm sao mà biết? Lâm Bạch hỏi. Ở trong bất lương phủ, ngoại trừ ngươi vị minh chủ của kiếm minh này có bản lãnh lớn như vậy bên ngoài, ai còn dám ở bất lương phủ trong khuynh thành lâu ám sát thái phó Bạch Dạ con trai độc nhất? Hồng Tố cười nói. Đêm qua thích khách có hai nhóm. Nhóm đầu tiên xông vào khuynh thành lâu trong nhã các, đích thực là ta phái tới. Nhóm thứ hai thích khách, thì không phải người của ta, bọn hắn hẳn là sự thật phải muốn Bạch Hiểu chết. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ta đã nhường cắp đường đi tra, những này thích khách lai lịch rất nhanh liền có thể biết. Không cần tra xét, là người của kiếm hồ, cầm đầu chính là một vị nữ tử, tên là Diệp Thanh Tuyết, chính là ngày xưa kiếm hồ môn chủ chi nữ. Vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi, nửa tháng trước đi vào thần đô, một mực tại chủ tính ám sát thần đô bên trong quý nhân, cho đến hôm nay phát hiện Bạch Hiểu đi vào bất lương phủ, bọn hắn cảm thấy cơ hội của mình tới. Hồng Tố thản nhiên nói, làm sao ngươi biết? Lâm Bạch nhíu mày, tò mò hỏi, chuyện này liền liền cắp đường cũng còn không có điều tra ra, Hồng Tố lại như thế nào biết được? Ta nói qua, trong phong nguyệt tràng tin tức lưu thông, là nhanh nhất trực tiếp nhất. Hồng Tố thở sâu mà nói, mấy ngày trước đây ta liền từ bên trong bất lương phủ một cái thợ săn tiền thưởng trong miệng biết được một tin tức, đó chính là kiếm hồ Diệp Thanh Tuyết đã mang theo một chút kiếm hồ dư nghiệt len lén tiến vào trong bất lương phủ, không biết tại kế hoạch cái gì. Ngươi biết, những cái kia chỉ vì cầm triều đình tiền thưởng thợ săn, bọn hắn tự nhiên đối với kiếm hồ dư nghiệt đặc biệt chú ý. Hồng Tố nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Chương 3400, Chiêu Nguyệt Mê Tung. Kết hợp hôm đó từ thợ săn tiền thưởng trong miệng biết được kiếm hồ dư nghiệt đã tiến vào bất lương phủ, tại tăng thêm đêm qua hành thích người, kiếm pháp vô song, không cần suy nghĩ nhiều liền biết đám người này là tới từ kiếm hồ. Hồng Tố đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, từ đầu chí cuối cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch thở sâu, thấp giọng nói, cắp đường hôm nay buổi chiều liền có thể cho ta tin tức. Lâm Bạch ý tứ rất đơn giản, không cần ngươi đến điều tra, cắp đường cũng giống vậy có thể điều tra ra. Ta biết cắp đường bản sự, bọn hắn nhận được mệnh lệnh của ngươi về sau, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất ban điều tra đám người này lai lịch. Hồng Tố không gì đáng trách gật đầu. Hắn cũng biết Lâm Bạch thành lập cắp đường chính là vì thu thập trong bất lương phủ tin tức. Bây giờ kiếm minh nhãn tuyến khắp trong toàn bộ bất lương phủ, muốn tra ra mấy cái này kiếm pháp cao siêu thích khách lai lịch, cũng là cực đơn giản sự tình. Lâm Bạch lại lần nữa đeo lên tường vi mặt nạ, đứng lên nói ra, đông giáp ngõ hẻm trong phòng ở, một mực trống không, nếu là ngươi tại thần đô bên trong không có chỗ đặt chân, có thể đi ở tạm. Sẽ không có người đuổi ngươi đi. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn đi ra nhà các. Ta sẽ không đi, ta sẽ lưu tại khuynh thành lâu. Hồng Tố quật cường kiên định nói. Ngươi nhất định phải như thế tùy hứng sao. Lâm Bạch đưa lưng về phía Hồng Tố, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ta duy nhất chỗ dùng. Hồng Tố lại lạnh như băng nói. Lâm Bạch, đời ta không có cái gì bản sự khác, liền chỉ biết đánh đàn. Ta cũng không muốn đi những cái kia vương công quý thần trong phủ làm một cái thấp nhạc sĩ. Ta không còn chỗ đi, ta chỉ có ở trong phong nguyệt tràng, mới có thể có đến ta phải muốn có được đồ vật. Ngươi muốn có được cái gì? Ta có thể cho ngươi. Hiện tại toàn bộ bất lương phủ, đều là ta quyết định. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, lạnh giọng nói với Hồng Tố. Ta muốn giúp ngươi. Hồng Tố kiên định nói. Ta không cần. Lâm Bạch hờ hững nói. Hồng Tố lâm vào thật lâu trầm mặc, trong mắt hình như có nước mắt nhấp nô. Ta sẽ cho kiếm minh hạ lệnh, trong bất lương phủ bất kỳ một cái nào phong nguyệt chàng cùng tiểu lâu, cũng sẽ không tại mướn ngươi. Ngươi nếu là muốn lưu tại thần đô, liền về đông giáp ngõ hẻm đi. Nếu là không nghĩ, vậy liền rời đi, về đồng châu đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hồi đông giáp ngõ hẻm. Lâm Bạch. Ngươi muốn cho ta làm ngươi nuôi trong lồng chim hoàng yến sao?